Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, phần 51, người đó là ngủ nhiều một lát cũng không quan hệ, nương là người từng trải, có thể thông cảm chúng ta, huống chi trong nhà không quy củ nhiều như vậy, người không cần quá mức thật cẩn thận, nói như là nghĩ đến cái gì. Nhịn không được cười nói, nàng nếu là không vừa ý ngươi, đó là ta vui. Chỉ sợ còn tiến không được ra môn, nàng chính mình nhìn chung, người liền thực sự có cái gì sai lầm, ở nàng xem ra cũng không đáng nhắc đến. A Thiền gật gật đầu xoay người phải đi, chỉ nghe phía sau truyền đến ghế lau nhà phát ra thanh âm. Làm nàng nhịn không được quay đầu lại, chỉ đương hắn có nói cái gì muốn nói, ai ngờ hắn nắm nàng đầu vai cùng nàng một khối đi. A Thiền tâm tức khắc căng thẳng. Nhìn hắn có vài phần phòng bị, Lâm Viễn Nam nhìn chỉ cảm thấy buồn cười không thôi, ở nàng trơn bóng trên trán gõ một chút, bất đắc dĩ nói, miên man suy nghĩ cái gì, ta có như vậy, không phải người sao, biết rõ ngươi không thoải mái, còn nhưng kính mà lan lộn ngươi, người ta tân hôn, ta nếu là phóng ngươi một người hồi phòng ngủ, ngươi như vậy lòng dạ hẹp hòi. Khó bảo toàn sẽ không tưởng ta không đem ngươi để ở trong lòng. Này không phải thiên đại hoan uổng. Ngoặc kép, A Thiền cảm thấy hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Cúi đầu che miệng cười trộm, người này nói lên dễ nghe lời nói tới cũng là có thể ngọt người chết. Nào còn có lúc trước như vậy thanh lãnh cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Thôi, nàng đồ cũng bất quá là người nam nhân này có thể hướng nàng đại hắn như vậy. Như thế liền thấy đủ, đến nỗi những cái đó hắn không muốn nói sự, tóm lại sau này ở bên nhau nhật tử còn lớn lên thực. Những cái đó làm hắn khó có thể mở miệng đồ vật một ngày nào đó hắn sẽ không hề cố nén ở trong lòng. Bên ngoài thái dương từ lúc ban đầu tái nhợt trở nên ấm áp lên. Chiếu tiến vào quang đều là kim hoàng sắc, Lâm Viễn Nam tuy cảm thấy chiếu sáng đến nàng tiếu lệ gương mặt càng hiện đẹp. Lại cũng sợ này quang làm nàng ngủ không an ổn, chưa nghĩ nhiều đem cửa sổ màn buông xuống, vuốt ve nàng một đầu đen nhánh tóc đen, nhẹ giọng nói, ngủ bãi, ta ở chỗ này bồi ngươi một trận, hắn ngồi ở mép giường. Chuyên chú mà nhìn nàng, nàng hô hấp lâu dài, ngủ thật sự là thơm ngọt, hắn khóe miệng cười cũng đi theo nhu vài phần. Đều nói ngày đại hỉ nên tạm thời đem những cái đó không thoải mái sự tình quên đến sau đầu đi. Có lẽ là ở trong lòng trang đến lâu rồi thành chấp niệm. Đời này cũng vô pháp tử phóng đến khai. Mỉm cười mặt lại trở nên âm trầm. Hắn thẳng đi chính phòng. Lâm đại nương chính vội vàng thêu thùa may vá. Nhìn thấy hắn tiến vào. Trừng mắt hắn nói. Như thế nào không bồi ngươi tức phụ đi. Tân gả lại đây tổng hội cảm thấy không được tự nhiên. Ta lúc ấy tuy nói cùng cha ngươi thường thấy mặt, thành thân ngày đó vẫn là biệt nữ khẩn, liền hai câu lời nói đều không thể nói. Các ngươi chạy nhanh cho ta sinh cái tôn tử ôm, ta đời này cũng thật liền không có gì vướng bận. Lâm Viễn Nam cúi đầu rũ mắt. Hắn lông mi nùng mà mật, trên mặt trồi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Lâm đại nương trên mặt ý cười càng sâu. Đứa nhỏ này lớn như vậy, trước kia một lòng một dạ đều nhào vào hắn cha sự thượng. Từ khi chuyển đến nước trong trấn, cả người đều thay đổi rất nhiều. Cha ta sự, nương tạm thời vẫn là không cần nói cho nàng. Đảo không phải không tin nàng, chỉ là không nghĩ thêm một cái người đi theo khổ sở. Nương yên tâm, ta sẽ không giấu nàng thật lâu. Ta có chừng mực. Lâm đại nương tuy cảm thấy không ổn. Lại chưa nói cái gì, có chút lời nói có một số việc bọn họ vợ chồng son nhất thích hợp. Đều là đại nhân, suy xét sự tình cũng chu toàn, nàng tưởng A Thiền có thể minh bạch xa nam đau khổ. Gật gật đầu, cũng chưa đem việc này để ở trong lòng, vậy là tốt rồi, khó được nghỉ ở trong nhà, nhà chúng ta cũng không có gì muốn tới hướng thân thích. Tiếp theo chàng ấm một hồi, ngày mai Thiền nghĩ đến càng tốt. Người bồi A Thiền đi ra ngoài đi dạo, đừng buồn ở nhà thật thành con mọt sách, đọc sách xem nhiều năm tích lũy đấy, cũng không sợ lầm này một hai ngày. Lần này ngươi nếu là tiền đồ chung cái cử nhân, cha ngươi khẳng định cao hứng, Lâm Viễn Nam lại là cười không nổi. Hắn không biết nên như thế nào cùng nương nói chuyện này. Phương gia nếu mở miệng nói, nhất định là nếu muốn hết mọi thứ biện pháp cản hắn đường đi. Liền tính hắn ngạnh trên cổ, ai có thể biết đối mặt có phải hay không cùng cha giống nhau kết cục. Hắn không sợ chết, sợ chính là còn chưa thế phụ thân báo thù lại đem chính mình chết đi vào. Hắn vô luận như thế nào đều không thể cam tâm, chờ thêm hai ngày ta thỉnh người đem rừng trúc bên kia nhà ở cấp thu thập hào. Thời tiết lại nhiệt chút chúng ta liền dọn qua đi ở. Thanh tịnh chút Lâm đại nương không vui, trấn trên nhiều náo nhiệt, mặc kệ làm cái gì đều phương tiện, đi cái kia góc xó xỉnh, liền nhân ảnh đều không thấy, ai biết có thể hay không có cái gì kẻ xấu tới cửa tới tim không thoải mái. Ta đối bọn họ như cũ không yên tâm, vạn nhất bọn họ động khác ý niệm, tưởng đối chúng ta xuống tay nên làm cái gì bây giờ? Người một khi thượng tuổi, không giống tuổi trẻ thời điểm như vậy không sợ trời không sợ đất. Càng già càng sợ chết, chủ ý cũng trở nên mau. Nếu là bọn họ thật động bên ý niệm, Lâm Viễn Nam sẽ như vậy làm cũng là suy xét đến đây. Dừng chốc biên càng dễ dàng giấu người, không đến mức đem hắn sau lưng sở có được hết thảy bại lộ. Có lẽ hắn muốn đổi cái thân phận mới hảo. Mấy năm nay hắn hao hết tâm tư sở tính toán hết thảy rốt cuộc có thể có tác dụng. Đến lúc đó, hắn sẽ đưa bọn họ đánh bại, rồi sau đó tái hảo hảo luận cái dài ngắn, lại nói Chu Lương ngày đó bị A Cửu kéo đi ra ngoài tấu một đốn. Trên mặt thanh một khối tím một khối khó coi, hắn vốn định ở nhà dưỡng hai ngày chờ trên mặt thương lui xuống chút lại đi bắt đầu làm việc. Ai ngờ A Tú không biết là ăn cái gì dược hỏa khí như vậy đại. Lăng là nửa điểm không được châm trước, nhẫn tâm đem hắn đuổi ra tới. Đỉnh này trương mang thương mặt thật là làm hắn lại thẹn lại quẫn. Trên đường đi hai bước là có thể gặp được quán thục. Không muốn cùng hắn nói chuyện chỉ là bóp mũi ở một bên cười. Có mấy cái chuyện tốt cố ý chọc hắn chỗ đau. Chu Lương, người muội tử hôm qua đại hỉ. Người cái này đương huynh trưởng như thế nào như vậy mặt xám mày cho. Bị ai cấp đánh, Chu Lương bước nhanh tránh đi những cái đó chuyện tốt người. Tưởng đi tắt đi tiệm lương, vội vã mà ở chỗ dễ thời điểm đụng phải người. Hương thơm mềm mại vẫn là cái nữ tử. Hắn vội vàng nhận lỗi nói. Thật sự, lại không nghĩ đối diện người nọ che miệng cười ra tiếng tới. Dương mắt vừa thấy lại là kia Chu quả phụ. Thấy hắn vẻ mặt thương, nhất thời vội la lên, hắc nha, ngươi làm sao vậy, bị ai cấp đánh, như thế nào không thượng điểm dược a? Chu Lương tự thượng một lần lúc sau đối nàng có vài phần ấn tượng tốt. Lập tức cười nói, thật là xin lỗi, hồi thứ hai đụng phải tẩu tử, nhưng lại đâm đau, nói có chút xấu hổ mà bụng mặt, xấu hổ gặp người, Chu quả phụ cười nói, không đáng ngại. Ta lại không phải kia lưu ly làm, một chạm vào liền toái. Nhưng thật ra ngươi, bộ dáng này cũng thật đủ chật vật. Ngươi nếu là không chê, liền đi nhà ta cho ngươi thượng điểm dược. Tốt nhanh lên, Chu Lương lắc đầu nói. Như thế nào hảo quấy dây tẩu tử, điểm này tiểu thương không đáng ngại. Nhẫn cũng liền đi qua, nếu là cấp người khác nhìn chỉ sợ muốn nói chút có không? Ta đảo không sao cả chỉ sợ liên lụy tẩu tử, Chu quả phụ rộng lượng mà thực. Hiển nhiên không đem việc này để ở trong lòng, xua xua tay nói, người ta thanh thanh bạch bạch, ta bất quá chính là cho ngươi thượng điểm dược, lại không phải làm cái gì phạm vương pháp sự, chúng ta trong lòng rõ ràng là được, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, mặc kệ ta là người tốt hay là người xấu, từ những người đó trong miệng sẽ không nghe được nửa câu nói thật. Nhiều năm như vậy đều lại đây, sớm đã thấy ra, người cùng ta tới bãi, Chu Lương nhịn không được hơi hơi mà thở dài. A Tú từ nhỏ bị người trong nhà sủng đại, tính tình kiêu căng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, nhưng hắn chính là thích, chẳng sợ đời này vẫn luôn nhường nàng đều thành, người lại không phải cục đá, sớm muộn gì có một ngày có thể ấp nhiệt, nàng cũng có thể trở nên hiểu chuyện chút. Nhưng ở hắn nhất yêu cầu khuyên giải an ủi ngày đó, Vương Tú chỉ là thần sắc không kiên nhẫn mà nhìn hắn một cái. Mắng câu, uất ức, liền không có lời phía sau. Hắn lúc ấy trong lòng như là bị người rót một gáo nước lạnh. Nhìn trước mắt cái này ôn nhu nữ nhân, hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước A Thiền cùng lời hắn nói. Sinh hoạt vẫn là muốn tìm cái biết ấm lạnh, đánh đáy lòng toàn trang người của ngươi, tựa như Chu quả phụ như vậy, mà A Tú tuổi trẻ mạo mỹ, lại cũng chỉ có thể cùng Bình Hoa Hoa giống nhau, dùng để xem, trên đường người không nhiều lắm, Chu quả phụ ra trụ chỗ ngồi thượng tính an tĩnh, dọc theo đường đi cũng chưa thấy cá nhân, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đi theo vào sân. Chỉ thấy khắp nơi đều xử lý rất là sạch sẽ ngăn nắp. Là cái sống tinh tế người. Trong phòng tràn ngập cùng trên người nàng giống nhau nhàn nhạt hương khí. Gãi gãi đầu, xấu hổ mà cười nói. Tẩu tử này nhà ở thu thập cũng thật sạch sẽ. Nhà ta A Tú phàm là có ngươi một nửa cần mẫn có khả năng. Ta liền thấy đủ, Chu quả phụ sắc mặt thoáng đổi đổi. Thực mau lộ ra cười tới. A Tú muội tử hai ngày này không ở nhà, vẫn là bởi vì A Thiền xuất giá sự vội đến không rảnh lo ngươi. Muốn ta nói, cô em chồng sự lại khẩn còn có thể có nhà mình đàn ông quan trọng. Vẫn là tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, nàng từ trong ngăn tủ cầm thuốc mỡ ra tới. Cực kỳ tự nhiên mà chấm ở trên ngón tay hướng Chu Lương trên mặt mạt. Chu Lương chưa bao giờ cùng nữ nhân khác như thế thân cận quá. Chu quả phụ dựa lại đây, một bộ nghiêm túc bộ dáng, gần gũi đều có thể thấy rõ trên mặt nàng tinh tế mềm mại lông tơ. Hô hấp tức khắc dồn dập lên, ngay cả mặt bỗng chốc liền đỏ, có chút lúng túng nói. Tẩu tử, vẫn là ta chính mình tới bãi, Chu quả phụ không thuận theo. Hơi hơi sườn khai thân mình, cười nói. Các ngươi đàn ông thủ hạ không cái nặng nhẹ, nếu là tàn nhẫn càng bị tội, này lại không phải cái gì phí lực khí sống. Ta ba lượng hạ liền thu thập hào. Đúng rồi, ta coi ngươi bộ dáng này, trên người cũng nên có thương tích đi. Ngươi đem xiêm y nhấc lên tới, cho ta xem, Chu Lương lúc này nói cái gì đều không thành. Tuy nói lẫn nhau cũng không tồn cái gì tâm tư khác, nhưng tóm lại là nam nữ có khác. Nên chú ý vẫn là đến tránh chút, vội vàng đứng lên cáo từ nói. Quấy dậy tẩu tử, ta lúc này còn có sống muốn làm, không dám ở chỗ này nhiều trì hoãn. Người hảo tâm Chu Lương đều để ở trong lòng, Chu quả phụ nhìn hắn vội vã mà chạy đi. Cắn răng thầm mắng câu, thật là cái không biết tốt xấu ngây ngốc tử, nàng chính là cố ý nhìn Chu Lương có tâm sự thời. Điểm đụng phải đi. Dưới bầu trời này còn không có nàng chị không được nam nhân. Vương Tú sinh đến lại xinh đẹp lại như thế nào? Không hiểu nam nhân còn không phải uổng phí. Cả ngày làm sớm hay muộn muốn đem Chu Lương bức cho phản không thể. Nam nhân cũng đến người đau. Nói vài câu hài lòng nói. Đem bọn họ hống đến cao hứng. Trong ánh mắt chỉ có thể chứa được ngươi. Còn sầu sau này không nghe ngươi. Nàng trước kia liền cảm thấy Chu Lương rất hợp nhãn duyên. Chỉ là lúc ấy hắn một lòng một dạ chỉ có thể chứa được Vương Tú. Hiện giờ khen ngược, nàng không cần phí nửa điểm sức lực liền đem người nam nhân này phòng bị tâm cấp dỡ xuống tới. Nàng đảo không phải không thừa nhận chính mình là cái người xấu. Chỉ là người xấu làm lâu rồi, cũng tưởng có thể quá hồi trước kia an ổn nhật tử. Tìm cái chính mình vừa ý nam nhân, hảo hảo hầu hạ, đến nỗi bên người bên sự cùng nàng tới nói cái gì cũng không tính. A Thiền gả đến Lâm gia mấy ngày nay, vốn định nhiều bồi bồi bà mẫu, cùng nàng hảo hảo trò chuyện, nào biết bất quá nổi lên cái câu chuyện, đã bị đuổi đi. Liên Thanh nói, thủ ta cái này lão bà tử làm cái gì, có này trận công phu còn không bằng cùng Sa Nam nói chuyện đi. Hắn vốn dĩ liền tính tình buồn, lại không mở miệng, ta sợ hắn thành trong ấm trà nấu sủi cảo có miệng đào không ra. Có người ở hắn bên cạnh, hắn còn có thể chỉ nhìn chằm chằm thư không bỏ. Đi ra ngoài chơi bãi, các ngươi này hai đứa nhỏ nên ngoạn nhạc tuổi tác trên người đều chịu trách nhiệm sự. Khó được có cái giết thì giờ thời điểm, trong nhà không cần các ngươi nhọc lòng, A Thiền trở về cùng Lâm Viễn Nam nói bà mẫu nói. Hắn nhếch miệng cười cười, nói, ta mới đến trấn trên lúc ấy, nghe nói nước trong sơn bên cạnh có một mảnh rừng hoa đào. Đáng tiếc lúc ấy sớm qua ngắm hoa mùa, này trận đúng là mùa hoa nở, chúng ta không ngại đi thử thời vận. Có lẽ chính đuổi kịp Hoa Kỳ, A Thiền nhưng thật ra này phiến rừng đào ở địa phương nào? Chỉ là kia chỗ thật là hẻo lánh, dựa gần đại đạo, lui tới nhiều là buôn bán thương nhân. Chỉ là nghe nói gần đây không lớn Thái Bình, luôn có người bị đoạt, nàng tự nhiên không muốn đi xem náo nhiệt. Nhiều năm như vậy bị khổ nhật tử đè nặng thật đúng là không có gì thường cảnh ý niệm. Do dự một trận nói, kia chỗ này trận không yên ổn. Vẫn là đừng đi nữa. Vạn nhất gặp gỡ cái gì kẻ xấu nhưng như thế nào hảo. Lâm Viễn Nam cười sờ sờ nàng tóc, ôn thanh khuyên giải an ủi nói. Ban ngày ban mặt, ta tưởng ngươi cùng ta đều không giống như là sẽ xấu con dẹp ngươi. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chậm liền đáng tiếc, hoa nở rộ không lâu sau. Xem một ngày thiếu một ngày, A Thiền không biện pháp chỉ phải đáp ứng rồi. Thu xếp chút khả năng dùng đến đồ vật, trong phòng Lâm Đại Nương nghe được bọn họ hai người muốn đi ra ngoài. Vui sướng cho bọn hắn mang theo chút thủy cùng điểm tâm. Mang theo, vạn nhất đã đói bụng cũng hảo giật nóng chút, chơi đủ rồi lại trở về, dài rác mà lại là trang một rổ. Lâm Viễn Nam từ A Thiền trong tay tiếp nhận tới, thẳng đi ở phía trước, A Thiền cùng Lâm Đại Nương cười cười vội vàng đuổi theo đi. Hai người chỉ kém một bước, nam nhân cao lớn tuấn đĩnh, nữ tử nhỏ xinh nhu thuận, đó là bóng dáng cũng làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Hết chương.